Thần đạo đan tôn, chương 654. Kế hoạch, cốc truyện audio.com, nhất định phải đi gặp Mã Đa Bảo. Lăng Hàn nói, kỳ thực cái gọi là chân tướng cũng chỉ là lời nói một bên của Từ Tuyết Tiên, nhưng Lăng Hàn nhìn thấy nàng lưu lại ký ức thạch lại thêm điều này hoàn toàn hợp lý mà giải thích điểm đáng ngờ trong lòng hắn lâu nay, để hắn không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Khai thiên là con đường duy nhất nhưng đầu tiên phải thành lập một quốc gia. Lăng Hàn thầm nói, không khỏi lộ ra nụ cười khổ tính hắn thích tự do, bảo hắn làm hoàng đế thực sự là quá dằn vặt. Vì cha mẹ, vì bằng hữu, vì các nàng toàn nhi, phải khổ cũng phải làm. Lăng Hàn kiên định niềm tin, có điều tùy tiện kiến quốc sẽ đưa tới ngũ đại tông môn đả kích coi như ta có hắc tháp cũng không thể thu hết toàn bộ quốc gia vào, như vậy, một quốc chủ luôn chạy trốn làm sao có thể thắng được dân tâm, được quốc thế bổ trợ. Tích lương rộng rãi, trì hoãn xưng vương. Ta có thể đi bổ thiên học viện trước nơi đó tập hợp chỉ ít 9 phần 10 thiên tài của thiên hạ, nếu như có thể kéo bọn họ vào dưới trướng, vậy chỉ cần thực lực của ta vừa đến, liền có thể trong một đêm khuấy tung thiên địa. Không sai, không sai, những người kia không chỉ thiên phú tuyệt vời, hơn nữa còn là người tài ba của mỗi thế lực gia tộc mời chào bọn họ chẳng khác nào mời chào thế lực phía sau bọn họ, vô cùng hữu ích cho kiến quốc. Vì lẽ đó, bước thứ nhất ta bắt đầu dùng thân phận của đan sư thiên cấp thứ hai, ở võ đạo cũng như khổng tước xòe đuôi kiêu căng làm việc tăng cường thêm thẻ đánh bạc. Muốn thu phục người trẻ tuổi, một là cho bọn họ đủ chỗ tốt, hai là nghiền ép bọn họ về mặt thực lực. Hai điểm này ta đều có thể làm được, có chút thế lực có thể tranh thủ, có chút không biết có phải là chó săn của ngũ đại tông môn không? Trước khi thực lực của ta chưa đại thành tuyệt không thể kiến quốc cũng không nói ra kế hoạch ác độc của ngũ đại tông môn, chỉ có thể để người tin cần tuyệt đối tham dự việc này. Vũ Hoàng và Mộ Dung Thanh có thể, Phong Đại Ca cũng có thể chỉ mong tính khí của Phong Đại Ca không quá táo bạo tuy hắn là cường giả phá hư cảnh, nhưng dù sao chỉ là phá hư tầng 7 thật muốn một thân một mình đối kháng ngũ đại tông môn, hậu quả khó mà lường được. Ngũ đại tông môn chiếm giữ mấy trăm ngàn năm chưa từng đứt đoạn truyền thừa, hoàn toàn nắm toàn bộ tài nguyên của đại lục ai biết gốc gác thế nào. Thậm chí, năm thần tông vì bảo hiểm, mai phục mấy thần linh ở đây cũng có khả năng, gặp phải phá hư cảnh quá mạnh mẽ trực tiếp khôi phục tu vi thần linh giết chết lại như lúc trước đối phó Từ Tuyết Tiên vậy. Cẩn thận, trước khai thiên kẻ địch lớn nhất chính là ngũ đại tông môn, phải diệt bọn họ trước, sau đó thừa dịp năm thần tông vẫn chưa xâm lấn hạ giới, phá tan hư không, mang theo toàn bộ đại lục phi thăng thần giới. Một kế hoạch rõ ràng hình thành ở trong đầu Lăng Hàn, hắn siết nắm đấm ý chí chiến đấu trở nên sục sôi. Hiện tại hắn biết rõ kẻ địch là ai, trường kiếm phải chém tới ai, mục tiêu rõ ràng. Lăng Hàn, nơi này chơi không vui, chúng ta đi thôi. Hổ nữ nhảy lại cà cà lồng ngực của Lăng Hàn. Lăng Hàn cười to ôm hổ nữ lên coi như chỉ vì tiểu nha đầu này, hắn cũng nguyện ý khai thiên, khai chiến với thần giới. Hắn gật gù, nhìn về phía tường đá lúc đi vào, phía trên có tay cầm, hiện tại tự nhiên không cần nhận ra. Cốc truyện audio.com, chân dung của Từ Tuyết Tiên mới có thể mở cơ quan. Sách mà Từ Tuyết Tiên lưu lại hắn đã thu vào hắc tháp đối với nữ nhân này, Lăng Hàn tràn ngập khâm phục. Vì thiên hạ muôn dân, nàng phản gia tộc của mình cùng thần là địch cuối cùng hy sinh. Nữ tử hiếm thấy, nàng mới là người được thiên hạ nhớ kỹ, nếu như hắn khai thiên thành công, như vậy công thần lớn nhất chính là Từ Tuyết Tiên. Thẻ thẻ thẻ cửa đá từ từ mở ra, cửa mở, cướp bảo vật, nhất thời có 7 người vọt lên, vừa xông tới vừa ra tay đánh lẫn nhau, liều đến hừng hực. Nhưng bọn họ lập tức nhìn thấy Lăng Hàn, hổ nữ cùng đại bạch thỏ trong thạch thất đầu tiên là sững sờ, sau đó dồn dập ngừng lại, dùng binh khí chỉ vào bọn họ, hiển nhiên cho rằng Lăng Hàn được bảo vật trong thạch thất. Giao không gian giới chỉ ra có thể lưu ngươi một mạng. Một tên nam tử lạnh lùng nói, hắn chừng 30 tuổi, mặt mày âm trầm, có loại lệ khí đáng sợ. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, giơ hai tay lên nói, ta không có không gian giới chỉ thì làm sao bây giờ? Mặc kệ là không gian linh khí gì, đều lưu lại. Lại có một người mở miệng, bận cẩm bào màu đỏ, có vẻ rất tao. Cởi sạch quần áo lại đi ra ngoài. Một ông lão hơn 60 tuổi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm hạ thân của Lăng Hàn, trong ánh mắt tràn ngập tà khí. Lão bất tử kia biến thái, sắc mặt của Lăng Hàn trở nên âm trầm, vèo thân hình hắn nhảy một cái ánh chớp lấp lóe, hắn đã xuất hiện ở trước người ông lão kia, một chiêu kiếm gọt ra căn bản không cần võ kỹ gì, trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Phốc máu tươi tung tóe, ông lão dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Lăng Hàn, hắn là linh anh cảnh A, đối phương chỉ là sinh hoa cảnh, nhưng kết quả là hắn bị một kiếm xuyên tim mà chết, điều này làm cho hắn chết không nhắm mắt. Lăng Hàn thu kiếm, đùng ông lão ngã trên đất, hắn cười nhạt nói. Còn có ai muốn bảo vật nữa không? 6 người còn lại cùng nhau lắc đầu, đùa giỡn, thực lực của bọn họ đều sấp xỉ ông lão, Lăng Hàn một kiếm liền có thể giải quyết một người, vậy muốn giải quyết bọn họ có phải chỉ là sự tình thêm 6 kiếm không? Ông lão bị thuấn sát dĩ nhiên có chút khinh địch nhưng Lăng Hàn ra tay rất tùy ý nha, không triển khai võ kỹ gì, một kiếm liền diệt người, bọn hắn là chơi sao cũng không làm được. Vì bảo vật tất nhiên có thể mạo hiểm, nhưng thuần túy đưa mạng. Vẫn là thôi đi, không muốn. Không muốn, ha ha, đùa giỡn, tuy thiên địa bảo vật vô chủ, nhưng người tới trước được trước, cái này cũng là quy củ bất thành văn. Huynh đài, ta xin được cáo lui trước, 6 người căn bản không dám lưu lại, chỉ lo Lăng Hàn nổi lên sát tính làm thịt bọn họ, dù sao người ta đã làm thịt một cái, giết nhiều mấy cái lại có gì chứ. Lăng Hàn không có đại khai sát giới, mặc bọn họ rời đi, hiện tại ý nghĩ của hắn không giống trước, quyết định mau chóng khai hỏa thanh danh của mình, ít nhất phải không thua yêu hồi Nguyệt Tiểu Đao Vương. Hắn cũng rời nhà đá, hiện tại Thiên Vân Tử Lôi bị lấy đi cũng biết chân tướng Tử Tuyết Tiên lưu lại, nơi này đã không có giá trị dừng lại. Lăng Hàn mang theo hồ nữ rời đi tùy ý bỏ con thỏ ở phía sau cùng hồ nữ tiến vào hắc tháp tiếp đó, hắn dự định dung hợp Thiên Vân Tử Lôi tu thành lôi đình chi thân, lại ngưng kiếm mang tu kim cương thể, xung kích linh anh cảnh. Còn con thỏ, tạm thời Lăng Hàn còn không muốn để nó biết bí. Góc truyện audio.com Mật của hắc tháp, cùng Chư Toàn Nhi ôm nhau tâm tình một chút, sau đó Lăng Hàn bắt đầu dung hợp Thiên Vân Tử Lôi. Cách chương.